kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14. Không biết, mới là kinh khủng nhất. Lưu Phàm ngơ ngác nhìn trong ngực hồng sắc áo mưa. Mãnh liệt giác quan thứ 6 nói cho hắn biết, nếu như hắn động một cái, sẽ hóa thành một bãi huyết thủy. Đây chính là hồng sắc áo mưa a. Coi như là hơn 10 cấp đại lão cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Vương Lỗi liền cùng cá chết giống nhau, từ chỗ ngồi chảy xuống, sau đó hóa thân làm cá trạch, vòng qua tầng tầng cái bệ lui về phía sau lui, nỗ lực cách Lưu Phàm rất xa. Sau đó hắn cúi đầu, tỉ mỉ nghe, thậm chí có thể loáng thoáng nghe được hắn ở nhỏ giọng nức nở. Đã từng tử tù phạm, gắng gượng bị Tô Đại Nhiên sợ quá khóc. Là thật sợ quá khóc, hắn rất sợ Tô Đại Nhiên cũng tiễn chính mình một con quỷ. Đem hồng sắc áo mưa kín đáo đưa cho Lưu Phàm phía sau. Tô Đại Nhiên tùy tiện tìm một chỗ ngồi ngồi xuống, sau đó nhắm mắt lại khôi phục mới vừa tạc mau tâm tình. Bất kể nói thế nào, hồng sắc áo mưa cái này phỏng tay quỷ ngoạn ý tống đi. Nhưng mà lại khổ Lưu Phàm, Lưu Phàm toàn thân đều là bơ. Hắn cũng không dám đẩy ra hồng sắc áo mưa, cũng không dám cự tuyệt Tô Đại Nhiên lễ gặp mặt, vì vậy nước mắt bẹp bẹp bắt đầu rơi. Sinh nhi làm người, ta rất xin lỗi, cũng may hồng sắc áo mưa chính mình đứng lên. Mặc dù không có khuôn mặt, thế nhưng mọi người đều có thể cảm nhận được hồng sắc áo mưa sự phẫn nộ. Nàng đang yên lặng nhìn chằm chằm Tô Thiêu, đồng thời tản ra một cỗ mãnh liệt u oán. Tất cả mọi người đều cho là hồng sắc áo mưa muốn ra tay. Nhưng mà hồng sắc áo mưa lại an tĩnh đi tới xe buýt phía sau. Cùng Tô Đại Nhiên giữ vững khoảng cách nhất định. Thái quá, thật sự là quá bất hợp lý. Không phải hồng sắc áo mưa không ra tay, mà là nàng không làm gì được Tô Đại Nhiên. Từ lên xe trước hồng sắc áo mưa liền chớ chú quá Tô Đại Nhiên. Chớ chú là hồng sắc áo mưa mạnh nhất năng lực. Nhưng là Tô Đại Nhiên một điểm ảnh hưởng cũng không có. Phản chi, cái kia vàng lóng lánh kim cương bất hoại đồng tử thân chấn nhiếp hồng sắc áo mưa. Ba cái người chơi, ba cái phát sóng trực tiếp gian. Lúc này liền cùng hỏa sơn bạo phát vậy nổ tung. Lần đầu gặp mặt, ta là đội hữu của ngươi. Cảm giác mang tay không tốt lắm. Sở dĩ liền mang cho ngươi con quỷ qua đây. Nghiêu bước. Nghiêu bức a, Phàm ca có phải hay không hẳn là trở về? Ai nha nha, ngài thực sự là quá khách khí. Vừa thấy mặt đã tặng con quỷ. Ngọa tào, thế kỷ này nghiêu bức nhất lễ gặp mặt. Đại Nhiên ca uy vũ. Nhanh, nhanh bắt ta hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn. Lão tử cười vang, đột nhiên cảm giác quỷ cũng chuyện như vậy. Lần sau ta cho ta cha vợ cũng tiễn một con quỷ. Không hổ là đem kinh dị phát sóng trực tiếp gian, chơi thành chữa trị ấm áp phát sóng trực tiếp giữa nam nhân. Lão tử ai cũng không phục, liền phục ta Đại Nhiên ca. Đại Nhiên ca, xin nhận lấy đầu gối của ta. Vô số đạn mạc trong nháy mắt che giấu toàn bộ phát sóng trực tiếp. Giữa màn hình, vô số tiền của trò chơi liền cùng như trời mưa, bùm bùm rơi xuống, tiễn lễ gặp mặt quỷ xúc video nhỏ. Cấp tốc xoát bạo toàn bộ internet, vô số người tranh nhau bắt chước, đem Tô Đại Nhiên thay thế thành chính mình, hợp với các loại âm phù âm nhạc, liền Lưu Phàm đều phát hỏa, bởi vì hắn có thể là người thứ nhất thu được Tô Đại Nhiên lễ gặp mặt nam nhân. Khiếp sợ, thế kỷ này tối cường lễ gặp mặt năm nay ăn Tết không thu lễ. Thu lễ chỉ lấy một con quỷ, lần đầu gặp mặt, cũng không còn gì lễ vật. Sẽ đưa ngươi một con quỷ. Vô số tiêu đề làm cho internet kém chút bại liệt, trực tiếp chiếm lấy hot search bảng đệ nhất. Rất nhanh, hot search lao ra biên giới, bị vô số ngoại quốc bằng hữu chứng kiến. Rất nhiều ngoại quốc bằng hữu cũng dồn dập tràn vào Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp gian. Nghĩ phải xem thử xem thế kỷ này nhất hung tàn nam nhân. Cái này không xem không biết, nhìn một cái bọn họ liền lên có vẻ. Đơn giản là muốn ngừng mà không được. Tô Đại Nhiên phát sóng trực tiếp giữa nhân số trong khoảng thời gian ngắn trực tiếp đột phá 100 vạn. Nhưng lại đang nhanh chóng tăng trưởng. Đây chỉ là Tô Đại Nhiên trận thứ 2 phát sóng trực tiếp. Nói đúng ra, lúc này Tô Đại Nhiên còn là một vị manh mới. Một vị vừa mới minh bạch như thế nào phân rõ đội hữu manh mới. Xe buýt còn đang chậm rãi hành xử chung. Bởi vì lúc này Tô Đại Nhiên leo lên xe buýt. Sở dĩ cho tới bây giờ, trên xe buýt không có phát sinh bất luận cái gì chuyện không tốt. Mỗi cá nhân đều an an tĩnh tĩnh ngồi. Có xem ngoài cửa sổ, có cúi đầu, có núp ở chỗ ngồi. Ngược lại không ai xem Tô Đại Nhiên. Có thể, mọi người đều đang đợi một cái cơ hội. Ở xe buýt hành xử sau mười mấy phút, phía trước xuất hiện một cái giống như địa ngục cửa vào đường hầm. Vương Lỗi cùng Lưu Phàm đồng thời nuốt một ngụm nước bọt. Sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đã đến đường hầm rồi sao? Lần này 375 dị linh xe buýt chỉ có 3 cái người chơi. Tuyệt vọng bao phủ bọn họ. Nguy hiểm, Tô Đại Nhiên cũng nhìn thấy đường hầm. Cái kia sâu không thấy đáy đường hầm. Không gì sánh được đen nhánh. Liền đường hầm đèn cũng không có. Nó dành cho Tô Đại Nhiên một cỗ không cách nào hình dung cảm giác quỷ dị cùng với da đầu tạc liệt. Kinh dị cảm giác, rất nhanh, xe buýt liền lái vào đường hầm. Tiến nhập đường hầm phía sau, xe buýt đèn xe càng ngày càng mờ. Phảng phất bị cái gì đồ vật hút khô rồi. Trong xe công cộng đèn xe cũng bắt đầu điên cuồng chớp động. Ngồi ở phía sau nhất phụ nữ, cái cổ truyền đến cót két thanh âm. Ôm ấp hài nhi dường như muốn thức tỉnh. Núp ở chỗ ngồi da bọc xương nam, cũng chậm rãi nâng lên đầu. Hắn cư nhiên không có hai mắt, mũi, chỉ có một cái nứt đến sau tay gốc miệng to như chậu máu. Khoảng cách Tô Đại Nhiên không xa một nhà ba người. Trên người mạo hiểm kinh khủng tơ máu. Tơ máu dường như muốn đem ba người bọn họ dung hợp vào một chỗ. Một mực đứng yên lão thái thái. Y phục đột nhiên chảy ra huyết dịch. Thân thể từng điểm bắt đầu sụp xuống hòa tan. Vương Lỗi kéo ra chân mình dưới túi đen. Bên trong cư nhiên chứa quân hỏa. Hắn lấy nhanh nhất tốc độ xuất ra một bả shotgun. Thật chặt ôm vào trong ngực. Lưu Phàm hai cánh tay kim loại nắm tay xoay tròn. Đồng thời phát sinh cơ giới chuyển động tiếng. Hai người bọn họ sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Đáy mắt hiện đầy tuyệt vọng cùng tan vỡ. Trong lúc bất chợt, trong xe công cộng đèn tắt, ngoại trừ đầu xe còn có ánh đèn yếu ớt bên ngoài. Đen kịt một màu, ngoài cửa sổ xuất hiện cực kỳ quỷ dị giọt mưa tiếng. Nơi này chính là đường hầm A. Đường hầm làm sao sẽ trời mưa? Đây quả thực thật bất khả tư nghị. Ngoại trừ giọt mưa tiếng, còn giống như có những người còn lại đang quay đón xe cửa sổ. Tô Đại Nhiên có thể nhận tới. Cái này phát cửa sổ xe bàn tay tiếng không phải từ bên trong xe truyền tới, mà là từ ngoài xe truyền tới. Có thứ quỷ gì ghé vào cửa sổ xe? Hơn nữa còn không chỉ một cái. Trừ cái đó ra, Tô Đại Nhiên còn có thể nghe được trong đường hầm anh vang đứa bé sơ sinh khóc tiếng gáy. Một giây kế tiếp, ở trong bóng tối vô tận, bên trong xe bộc phát ra kinh khủng âm thanh. Có tiếng giống giận dữ. Có tiếng súng, có tiếng đánh nhau, có tiếng khóc, có đầu khớp xương tiếng va chạm, có huyết dịch nhỏ xuống tiếng, lại tăng thêm ngoài của sổ xe hài nhi khóc tiếng gáy. Nhỏ xuống giọt mưa tiếng, phát cửa sổ xe bàn tay tiếng, loại này rợn cả tóc gáy kinh dị, trong giây lát đó bò vào Tô Đại Nhiên trái tim, coi như là Tô Đại Nhiên đều bị kinh khủng này cảm giác đè nén bức kém chút kêu thành tiếng. Càng chưa nói phát sóng trực tiếp giữa khán giả. Bây giờ phát sóng trực tiếp gian hình ảnh một vùng tăm tối. Chỉ có thể nghe được trộn chung khủng bố tạp âm. Những thứ này tạp âm xen lẫn trong cùng nhau. Giống như một hồi hoa lệ lệ địa ngục hòa âm. Mới vừa sôi động đạn mạc toàn bộ đều biến mất. Có thể thấy được hôm nay khán giả sợ hãi đến loại cảnh giới nào. Phải biết rằng, không biết, mới là sợ hãi nhất. Không có ai biết, bây giờ 375 trong xe công cộng phát xảy ra chuyện gì. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.